Chương 1105, Dạ Sát ưa thích Trọng Nguyệt. Đến Quỷ Lang viện về sau, bên trong lui tới người nhưng lại có không ít, có thế có kết giới ngăn đón, bọn họ vào không được, bên ngoài những người kia thấy được cũng sẽ không xẻ ra đến. Cũng may 7 người chờ ở bên ngoài không một lúc sau, thấy được Tiêu Manh Manh. Tiêu Manh Manh đang cùng bên người một nữ tử nói chuyện, đột nhiên nghe được nữ tử kia mở miệng nói ra, bên ngoài không phải Thiên Hồ Viện năm nhất ban một mấy cái kia quái vật sao? Nghe được nàng nói như vậy, Tiêu Manh Manh tức khắc nghiêng đầu nhìn lại. Khi nhìn đến mấy người kia về sau, Tiêu Manh Manh vuốt vuốt mi tâm, quả nhiên là bọn họ. Mộ Dung Thời Vũ nói với nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Thiên Hồ Viện người cũng biết, bình thường cũng là không ra Thiên Hồ Viện, làm sao hôm nay đều đi ra không thấy được Trọng Nguyệt, lại nhìn thấy Thanh Loan một mực hướng về nàng vẫy tay. Tiêu Manh Manh trước đó gặp qua Thanh Loan, bởi vì nàng nghe Mộ Dung Thời Vũ nói Trọng Nguyệt bên người ba người kia. Nghĩ tới đây, Tiêu Manh Manh nhìn bên cạnh nữ tử nói ra, người đi làm việc trước, ta có chút việc. Tiêu Manh Manh cùng Mộ Dung Thời Vũ quan hệ không tệ, chuyện này có rất nhiều người biết rõ, Thiên Hồ Viện người sẽ đến Quỷ Lang Viện, Trư In cũng là đến tìm Tiêu Manh Manh. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, quay người rời đi tại chỗ. Tiêu Manh Manh thấy vậy, lúc này mới hướng về Quỷ Lang Viện bên ngoài đi tới. Từ Quỷ Lang Viện bên trong đi ra, Tiêu Manh Manh còn chưa kịp hỏi bọn hắn sao lại tới đây nơi này, Thanh Loan liền đoạt trước nói, Trọng Nguyệt đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tiêu Manh Manh lông mày trong nháy mắt nhào ở cùng nhau, nhìn xem Thanh Loan hỏi, chuyện gì xảy ra? Thanh Loan nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, chiều hôm qua chúng ta chuẩn bị trở về ký túc xá thời điểm, Nguyệt Bạch Thụ thủ hạ trực hệ người quản lý mang đi Trọng Nguyệt, đến bây giờ Trọng Nguyệt đều chưa có trở về, Phật Cu Nờ Dê đi theo. Một đêm không trở về. Tiêu Manh Manh nhíu nhíu mày lại, hiệu trưởng tại sao phải mang đi Trọng Nguyệt? Trọng Nguyệt mới đến đây cái trường học một tháng đều không có, bình thường cũng ở đây Thiên Hồ Viện, vì sao lại đột nhiên mang đi Trọng Nguyệt? Hiệu trưởng mang đi Trọng Nguyệt là vì ứng phó Dạ Sát, vì ứng phó Dạ Sát. Tiêu Manh Manh cũng không biết Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt quan hệ, Mộ Dung Thời Vũ cu nở dê không có nói qua, giờ phút này nghe được Thanh Loan nói như vậy, Tiêu Manh Manh liền hơi nghi hoặc một chút. Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt có quan hệ gì? Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát tám gậy che đánh không đến đi, liền xem như đánh lấy, bọn họ đảo thần long ở giữa kẹp lấy, Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát cũng chỉ là địch nhân. Hiệu trường bắt Dạ Sát địch nhân ứng phó Dạ Sát, QNZ có lầm hay không? Dạ Sát ưa thích Trọng Nguyệt. Thanh Loan nhìn xem Tiêu Manh Manh nói ra, chuyện này đã không phải là bí mật gì, chỉ bất quá Giai Nguyệt không biết, hiệu trưởng hẳn là biết rõ. Nghe được câu kia Dạ Sát ưa thích Trọng Nguyệt, Tiêu Manh Manh trực tiếp sững sờ tại chỗ. Không thể trách nàng quá khiếp sợ, mà là nàng chưa từng có nghĩ đến, người người e ngại thiên ma Dạ Sát thế mà sẽ thích được Trọng Nguyệt cũng bởi vì dạng này. Mộ Dung Thời Vũ vừa rời đi, hiệu trưởng cũng làm người ta đến mang đi Trọng Nguyệt, Phật lo lắng Trọng Nguyệt, cu nở dê đi theo, có thế hai người một đêm đều chưa có trở về, Ngọc Ly Tuyết Trắng một mực thủ ở bên ngoài, cũng không có thấy hai người đi ra. Tiêu Manh Manh mặc dù chấn kinh, có thế làm rõ hiệu trưởng tại sao muốn bắt đi Trọng Nguyệt về sau, liền không lo được đi suy nghĩ nhiều như vậy, mà là vội vàng nói, các ngươi hiện tại mang ta tơ y mấy người nghe vậy, tức khắc mang theo Tiêu Manh Manh hướng về rừng cây đằng sau biệt thự đi. Từ Quỷ Lang Viện đi qua, cờ ơn ở một khắc đồng hồ thời gian, đó là tốc độ nhanh nhất.